nàng quên đi trốn tránh, quên dãy dụa, nàng chỉ muốn khóc lớn. Bao nhiêu ấm ức trong lòng ngực như muốn tuôn ra. Cái thứ tình cảm cấm kỵ này đè nén nàng lâu nay đến là khổ sở. Nó giống như một tảng đá đè lên người nàng, khiến nàng không tài nào mà thở nổi. Bỗng nhiên, hắn đưa tay đưa lấy đầu nàng. Một luồng nhiệt nóng luồn vào miệng Lăng Vân. Nàng vụng vẻ đáp trả. Trời đất cũng quẩy cuồng. Một bàn tay to không biết từ đâu xuất hiện, bỗng vút về xoa bóp lấy bầu ngực của nàng. Lăng Vân bỗng mở mắt, rùng mình, một nỗi sợ hãi khủng khiếp lan tràn. Dừng lại, không được đâu, chúng ta là tỷ đệ, là thân tỷ đệ, ngươi biết mà. Nàng muốn hất tung bàn tay mà quái kia, nhưng lại không cách nào có thể làm được. Đừng, ta xin ngươi, chúng ta không thể thế này. Lăng Vân thở dốc khủng hoảng, nàng nửa muốn chạy trốn, nửa muốn ôm lấy hắn, để cho hắn hôn, để cho quên đi tất cả. Đại tiểu thư. Bỗng có tiếng gọi từ đất xa vọng lại. Lăng Vân ngơ ngác nhìn, hình dạng hắn bỗng nhiệt xa dần, như bị thứ gì đó hút đi rồi vỡ vụt. Vừa rồi nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng khi hắn thực sự đi xa, nàng lại muốn hắn trở lại. Ai, thật là mâu thuẫn. Đại tiểu thư. Lại là tiếng gọi của tiểu tình, lần này đã rất tỏ rõ. Lăng Vân thấy trước mắt hoàn toàn là một mảnh trắng xóa. Đại tiểu thư, tỉnh lại đi. Cỗ xe ngựa lại dần dần hiện rõ. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Đại tiểu thư, tỷ mơ thấy ác mộng gì sao? Lăng Vân giọng điệu mệt mỏi đáp lại. Giấc mơ vừa rồi lấy đi của nàng rất nhiều sức lực. Bên ngoài có tiếng ai đó. Vân Vân, ta đến Giang Ninh rồi, nàng chịu khó thêm một lát, ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Là tiếng của Tử Nguyên. Tiểu Tinh bên cạnh bỗng vui vẻ nói. Thật may là đã về đến Giang Nam kịp trung thu, muội còn tưởng sẽ phải ăn trung thu ở đại danh tù túng kia. Đã sắp trung thu rồi sao? Lăng Vân vén rèm xe nhìn, trời chiều thu u ám, giống như là tâm tư của nàng. Tại Giang Ninh, thủ phủ của Giang Nam, thành này còn có một tên gọi khác là Kim Lăng. Cái tên Kim Lăng xuất phát từ một đoạn cố sự hơn ngàn năm trước. Lúc Tần Thủy Hoàng lập Đại Tần, lúc bấy giờ nghe nói có một kẻ thần bí tìm gặp Doanh Chính, phán rằng phía đông nam nhà Tần có một nơi vương khí rất là thịnh vượng, nếu Thủy Hoàng không tìm cách hủy đi, sớm muộn cũng có người xưng vương ở đó, quay mũi giáo lại diệt Đại Tần. Doanh Chính nghe lời người nọ, đem vàng đến để cúng tế ngày đêm, hòng dùng tục khí phá vương khí. Nghe đồn vàng trôn xuống đất vô số kể, đến nỗi người ta gọi đất đó là Kim Lăng, ý tứ là mộ trồn vàng. Chỉ là Tần Thủy Hoàng lại không ngờ được, ông ta đã tự mình diệt đế quốc của mình, bởi con trai ông ta, Doanh Phủ Tô, lại ngẫu nhiên từng là hầu gia của vùng đất nọ. Đến trước lúc Đại Tống giành được thiên hạ, Kim Lăng liên tục là kinh đô của thập quốc. Khi Tống diệt Nam Minh, Kim Lăng cũng bị phá hoại không ít, sau bị đổi tên thành Phủ Giang Ninh, làm thổ phủ đạo của Giang Nam. Chuyện xưa quá xa vời, nhưng dù qua bọt thăng trầm, Giang Ninh vẫn luôn là địa phương giàu có, đông đúc số 1, số 2 của Trung Nguyên. Trời đã về chiều, nơi này gần cổng Bắc Tam Sơn Môn. Nghe nói quân Yên bị mắc kẹt ở Hoài Nam, không thể đe dọa Giang Nam, nhưng việc ra vào cổng thành vẫn khá là nghiêm ngặt. Tệ nhất trước khi trời chập tối, ai cần vào thành đều phải vào sớm, nếu không buộc phải ở ngoài mà chờ ngày mới. Tam Sơn nổi danh Giang Ninh bởi nó án ngữ ngay bờ Tần Hoài. Tần Hoài Kim Lăng, cặp đôi này chỉ cần là người Giang Nam thì sẽ đều biết. Mỗi khi đêm đến, phố thị trèo đèn, nam thanh nữ tú dập dìu nhau lên hòa thuyền, bập bồng sóng nước, hấp một ngụm rượu, ngắm nhìn cả múa. cảnh tượng này ước chừng ai ở đây cũng đã mòn mắt mòn tay. Trong một quán trà nhỏ, vài tên thanh niên đang nhìn về khách điếm đối diện, xì xào mà chỉ trỏ. Này, ai vậy? Ca kỳ mới của Hoa Phượng sao? Ngắm chừng là không phải đâu, có lẽ là tiểu thư nhà nào đó thôi. Tiểu thư? Bổn công tử sống ở đây bao năm, nhà nào lại sinh ra con gái ta đều nắm trong tay, làm sao giữa trời lại lọt ra một mỹ nhân cơ này mà không biết được chứ? Cao công tử, lần này tin tức của huynh không bằng ta rồi. Mỹ nhân kia họ Lăng, nghe nói là người ở Tô Châu đấy. Hả? Tô Châu? Lăng gia? Hình như có nghe qua, mà không ngờ nha, từ lâu đã nghe nói mỹ nữ Tô Hằng đẹp không kém Giang Ninh chúng ta. Lần này quả nhiên là đại khải nhãn giới. Các chúng huynh đệ, để ta qua đó xem. Ê, chuyện này không thể đi riêng nha. Huynh quên mất chúng ta là Kim Lăng tứ đại tài tử sao hả? Tứ đại tài tử vội vàng đứng dậy bằng quả đường. Mấy tên này, bộ dáng tuy cố ra vẻ nhỏ nhã, lưng thẳng ngực ưỡn, nhưng mồm thì bình phẩm thân thể nữ tử, thi thoảng còn phá lên cười dầm tiện, chẳng ra cái thể thống đếch gì cả. Ở phía bên kia đường, một nữ tử đang nhấc chân váy đi vào cửa khách điếm, theo sau còn có nhà hoàn và vài thanh niên. Khách khứa cả sảnh đều quay ra nhìn, nam thì trầm trồ, nữ thì đố kỵ. Quả là bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn. Một mái tóc đen búi cao đính lên cây trầm ngọc, da thịt non nà sáng bóng như là tơ lụa, đôi hàng mi như là thu thủy, cánh mũi kiểu nhỏ, dáng người nàng thon dài yêu kiều diễm diễm, từng bước chân uyển chuyển hàm xúc tràn ngập sự mượt mà quý phái. Nàng mặc một bộ váy xòe đen, ống tay bó sát, cổ tay rũ xuống. Đây cũng là bộ đồ yêu thích nhất của nàng, nó là mẫu thiết kế đầu tiên của tên kia. Nàng còn nhớ hắn nói kiểu váy này là bảo bối làm đẹp của các nữ minh tinh ở quê hắn, còn nói nữ nhân không đủ khí chất có cố đùa đòi mặc vào cũng chỉ là gà vịt mà thôi. Cả bộ váy không hề có hoa văn nào, chỉ có một chiếc đai lưng cột đúng tỷ lệ vàng, làm nổi bật cả ba vòng thân thể. À, còn cái tỷ lệ vàng trên người nàng, hắn phải chạy theo xin xỏ nàng suốt mấy ngày thì mới được phép đo. Lúc đó, nàng còn mắng hắn, nhưng giờ đây nàng phải cảm ơn hắn. Bất kỳ bộ đồ nào, dù là váy thô trợ trời, mặc trên người diễn viên quần chúng rõ là tầm thường, một khi rơi vào tay nàng chỉ chỉnh lại một tẹo theo tỷ lệ, ngay lập tức liền khắc hẳn. Chỉ tiếc định kiến cổ đại không thể đùng một cái là đổi ngay, thiết kế vẫn để chân váy dưới đầu gối, thành ra vẫn mang hơi hướng quý cô những năm 30-40, mà dù vậy vẫn quá đủ thành siêu cách tân rồi. Đại tống rộng lớn, phong vân tơ lụa dù mới lạ đến mấy, đến nay vẫn chỉ lẩn quẩn ở Trường An. Lăng Vân mặc mẫu váy này dạo Giang Ninh, khiến đám nữ nhân ở đây bấy lâu tự cao tự đại, nghĩ là mình là nữ tử giang nam xinh đẹp, nhìn thấy đều lồi cả hai mắt ra. Chẳng qua các chị em vẫn soi mói chê bai là chủ yếu, thậm chí còn mỉa mai nói Lăng Vân là kỹ nữ mới đến. Chỉ có đám nam nhân là nhìn không rời mắt, các anh đây đều vẫn thật thà hơn cả, đẹp như vậy không nhìn thì chỉ có thiểu năng mà thôi. Chỉ tiếc trên khuôn mặt kia lại phảng phất vẻ tiểu tụy, tuy nhiên lại khiến vẻ đẹp thêm ủ nhã mà khó chạm. Lăng đại tiểu thư, xin dừng bước. Ngày hôm chia tay Lăng Phong ở Hà Bắc xong, Lăng Vân đã rời đại danh xuôi về Đồng Nam, thậm chí ra thành còn trước cả Lăng Phong 2 ngày. Lúc đó Phong ca còn trốn quan binh ở trong thành. Cũng may nàng rời đi trước khi thiết lệnh của Triệu Doãn bày về, bằng không đã khó thể mà rời khỏi thành. Mặc dù Triệu Hành cũng đã tiến hành giới nghiêm, nhưng mục tiêu lục soát là đám Lăng Phong và Thành Bích. Với những gia tộc lớn có tiền tài như họ Từ, Lăng thì vẫn có cách ra khỏi thành. Xuất trên đường đi, Từ Nguyên rút kinh nghiệm không còn lỗ mãng như trước. Cũng không rõ hắn đã hối hận hay còn có mưu tính gì khác. Mà thật ra hắn có muốn gần gũi thì cũng vô ích, còn có nhóm Cảo Diệp và Tờ Tử Lăng nhìn chằm chằm. Hơn nữa, Lăng Vân tâm ý đã không nằm ở Tờ Nguyên Tử lâu, mặc kệ hắn có bày trò thế nào, tâm nàng cũng khó lòng mà quay trở lại như trước. Chẳng qua tâm ý không ở là một chuyện, hiện thực vẫn là hiện thực. Lần này trở về, chỉ sợ hôn lễ vẫn nên diễn ra. Đây không phải chuẩn bị gia tộc ép hôn hay là gì cả, mà ngay chính Lăng Vân cũng không muốn trốn chạy nữa. Nếu không, nàng còn có thể chờ cái điều gì khác đây? Là chờ Lăng Phong nhận ra tình cảm của mình sao? Bỏ hết sự nghiệp dẫn nàng cao chạy xa bay sao? Hay là chờ ai đó nhắm ra một bí mật, nói rằng hai người không phải tỷ đệ? Lăng Vân không thể mơ mộng nữa. Có lẽ số phận của nàng đã được an bài như vậy. Mà nói đến số phận, Lăng Vân bỗng nhớ đến đạo sĩ lần nọ, Thiên Cô Sát Tình. Nếu nó là thật, vậy thì nàng càng ở cạnh Lăng Phong, hắn sẽ càng không may mà thôi. Nếu đã như vậy, nàng thà rằng tự cách xa hắn. Lăng Vân vô thần bước vào khách điếm, nhưng đúng lúc này... Lăng đại tiểu thơ, tiểu sinh Cao Mặc Kỳ, thật hân hạnh gặp nàng ở Giang Ninh. Lăng Vân bị người gọi đành quay lại, chỉ thấy bốn thanh niên thư sinh, mặt mày trởn nhẵn, trường bào tờ lụa, bên hông mang ngọc bội thượng đẳng. Nàng liền nhẹ nhàng thì lễ. Không biết các vị công tử là... Cao Mặc Kỳ bị vẻ đẹp của Lăng Vân làm cho ngờ ngẩn, tên bên cạnh thấy vậy liền tiếp lời. Tiểu sinh là Cảnh Vũ Hiền, bốn người chúng ta chính là Kim Lăng đại tài tớ. Hân hạnh. Lăng Vân khách sáo, nghiêng đầu coi như chào hỏi, trong lòng chẳng hiểu ra sao. Nàng là người buôn bán, có xu hướng nữ nhân hiện đại, việc chào hỏi khách sáo là thói quen, cũng không giống các nữ tử cổ đại khác e thẹn ngại ngùng, sợ thất danh tổn hạnh này nọ khi gặp nam nhân. Nhưng gặp mặt chào hỏi kiểu này cùng với bản sinh ý hoàn toàn không có giống nhau. Những kẻ này tự xưng là phòng nhã tài tử, chẳng lẽ không biết đang đường đột giành nhân sao? Bốn tên vẫn còn hai người chưa có giới thiệu. Đúng lúc tên thứ ba hắng giọng bước ra, thanh niên bên cạnh Lăng Vân bỗng cầm chuôi kiếm ngăn chính giữa, giọng khó chịu. Hey, mấy cái tên tử tử các người, nói cái gì thì nói nhanh, lão tử còn đi ngủ. Cả đám suýt chút thì thổ huyết. Dạo này mặt trời mọc ở phía tây sao? Người hầu còn lão hơn cả chủ nhân, đã vậy còn chủ ẻo anh em chết sớm. Mà có điều, thằng nhãi cầm kiếm này xuất hiện từ lúc nào vậy? Sao không ai biết? Tên tài tử bị chặn mất phần, mặt hồng tức giận. Ngươi là thứ gì? Gia đình? Tử gia Tử Tử Lăng, kiếm khách. Lại nói, tuy cùng họ Tử với Tử Nguyên, Tử Tử Lăng lại tính khí thẳng thắn hiệp nghĩa. Tuần 7 ngày, ngày đủ 12 canh, hộ vệ cho Lăng Vân. Ngoài nha hoàn tiểu tình, không ai tiếp cận Lăng Vân nổi, khiến Tử Nguyên tức mà không thể làm gì hơn. Tình hình này cứ để Tử Tử Lăng thực hiện lời hứa với Lăng Phong, một năm bảo vệ Lăng Vân. Như vậy chả lẽ đám cưới của Tử Nguyên cũng phải rời lại một năm sau? Lúc đó, chị e Tử Nguyên cũng chả muốn cưới xin gì nữa. Tài tử kia định phát tiết, Cảnh Vũ Hiền bỗng hích tay ngăn chặn lại. Tử gia là gia tộc vừa lớn và có máu mặt. Gia tộc này vừa làm buôn bán, vừa là người giang hồ. Có thể ở kinh thành, người ta chỉ biết Tử gia là một nhà buôn bán từ Tô Châu, có chút thực lực hắc bạch mà thôi. Nhưng một khi về đến Giang Nam, chỉ cần xưng tên Tử gia ra, lập tức hiệu ứng khác hẳn. Bởi vì Tử gia là một trong Giang Nam tứ đại thế gia. Bốn nhà này gồm Mộ Dung, Lôi, Thẩm và Tử. Thực ra trước kia là năm nhà, còn một nhà khác là Hàn gia, sau một đêm thì bị diệt tộc. Đây cũng là lý do vì sao chuyện kết hôn của Lăng Vân với Tử Nguyên lại khó giải quyết. Chuyện kết hôn của Lăng Vân không chỉ là của cá nhân nàng, mà còn ảnh hưởng đến gia tộc về sau. Nếu Lăng Vân chủ động thối hôn, đồng nghĩa lằng già đã đắc tội thế gia giang nam, coi như về sau khỏi làm ăn gì được nữa. Mặc dù nói nữ nhân cổ đại một khi đã gả đi cũng không cần lo cho nhà mẹ đẻ nữa, vốn mẹ nàng cũng đã mất, nhưng nói cho cùng thân thích vẫn là thân thích, không thể nào vô tình mà rũ bỏ hết được. Trong tứ thế gia, ba nhà Mộ Dung, Lôi, Thẩm đều ở Giang Nam, riêng Từ gia ở Lưỡng Chiết, cho nên ở Giang Nam có thể có người không biết giống như tên kia. Cảnh Vô Hiên biết sự lớn mạnh của Từ gia, cho nên đang ngăn cản đồng bạn. Đang lúc không khí kỳ quặc, bỗng có giọng ai đó ngầm nga: Ngọc Lan Can ngoại Ngọc Trầm Hoa, Ngọc Trầm Hoa sắp Ngọc Nhân Đầu. Một vế đối có đến bốn chữ ngọc, Lăng Vân lại đang cài trầm ngọc. Lời này không phải khen ngợi nàng thì chẳng còn ai khác. Cả đám quay lại nhìn, khách trong sảnh cũng cố thò đầu ra xem. Chuyện tài tử nổi hứng làm thơ ra vế đối ở Giang Nam như là cơm bữa, cũng rất dễ trở thành tin hot. Thành ra, chỉ cần có người làm thơ, quần chúng đều cố xem đó là ai, ở đâu, mấy giờ. Lỡ như bài thơ kia có hot thật, còn dễ bề hôm sau có thứ để mà chém gió. Chỉ thấy đi đến là một vị công tử, áo quần vàng nhạt, tóc vấn buộc dày sau đầu, ra dáng thư sinh, khuôn mặt khá là anh tuấn. Đi bên cạnh còn có một tên thư đồng thấp bé. Vừa thấy kẻ này, có mặc kỳ liền lộ vẻ chán ghét. Đại khái ra đường gặp phải kỳ đà, ngoài mặt vẫn phải làm bộ khách sáo. À, hóa ra là Dương công tử. Người họ Dương chỉ liếc mắt cũng không thèm trả lễ, còn cười cười nói: Dương mô ở Giang Nam thư viện bấy lâu, Giang Nam tứ đại tài tử thì có nghe đến, còn Kim Lăng đại tài tử lại là trò chơi gì đây? Mấy người cao mặc kỳ như mắc nghẹn ở họng. Bọn họ biết người này cũng biết mình đang yếu thế. Chỉ có Lăng Vân là thấy nhạt nhẽo. Nàng lâu nay đã xem hết thảy là gió thổi mây bay, đặc biệt không thích vằn vẻ, kể cả là có thực tài đi nữa. Từ Tử Lăng thì còn tệ hơn, trực tiếp vô miệng ngáp dài, hận không thể nhét cả cái chuôi kiếm vào mồm mấy cái tên này. Đứng cạnh còn có mấy huynh đệ Cao Diệp, tuy không tỏ thái độ gì nhiều, nhưng qua ánh mắt cũng thấy rõ bọn hắn chẳng ưa gì tài tử. Lăng Vân không thích tài tử, nhưng nhắc đến Giang Nam tứ đại tài tử, Lăng Vân lại không hề xa lạ. Diệp Tô Tần một thời mất ăn mất ngủ theo đuổi Lăng Vân, chính là một trong bốn vị đại tài tử kia. Chỉ là nay Tần Ca đã tìm ra được chân lý của cuộc đời mình. Năm trước lên kinh đỗ tiến sĩ xong, gã liền quyết tâm tu trí học hành ở quốc tử giám. Tình nhi nữ dẹp sang một bên, quả là tấm gương sáng cho thanh niên đại tống. Kẻ đang bà họa ở kia là Dương Diên Hy, đứng thứ hai trong tứ đại tài tử. Gã có thể nói là có chút tài thơ ca, nhưng vận số thì không. Năm trước lên kinh ứng thí, chỉ tiếc là lại trượt mất. Hắn về lại Giang Ninh, liền muốn học theo cổ nhân, cái gì mà xem danh vọng tiền tài là phổ du, xem học hành đỗ đạt là vô dụng, suốt ngày dạo chơi ngâm thơ làm cầu đối, ra vẻ ta đây là tài tử. Thực tế mà nói, có lẽ gã ta đang hận đời, có bao nhiêu chữ trong bụng đều muốn mà khoe ra. Gã muốn chứng minh mình là một bụng kinh luôn, chẳng qua ông trời mắt đùi không cho đỗ tiến sĩ mà thôi. Diệp Tố Tân là bạn Dương Diên Hy, chuyện họ Diệp từng theo đuổi đại tiểu thư Lăng gia, Dương Diên Hy cũng biết. Hắn thậm chí từng lấy ra mà đùa cợt Diệp Tố Tân, trong lòng còn tặc lưỡi khinh thường. Trong mắt các tài tử như Dương Diên Hy, các kỹ thuyền hoa cho dù có quà tay đủ loại người vẫn còn có giá trị hơn hẳn nữ thường nhân. Ngoài ra, Từ gia là thế gia Giang Nam, Dương gia của Dương Diên Hy cũng có một chút quan hệ. Từ Nguyên đến Giang Ninh cũng vừa ghé Dương phủ mà bái phòng lão cha của hắn xong. Dương Diên Hy tình cờ biết vị hôn thê của Từ Nguyên lại chính là Lăng Vân, hắn đâm ra lại tò mò, mới cố ý lượn lờ đến khách điếm. Một nữ tử có thể hút hồn cả Diệp đại tài tử lẫn từ đại thiếu gia, Dương Diên Hy không tò mò mới là lạ. Vừa rồi gặp Lăng Vân đẹp đến chim sả cá lặn, Dương Diên Hy không khỏi động dung, mới cố ý ngâm câu đối gây ấn tượng về người đẹp. Tên thư đồng nghe chủ nhân sướng cũng nhanh nhỏ phụ họa. Ấy, công tử gia, vế đối của ngài hình như là vế dưới, phải chăng còn có vế trên? Dương Diên Hy ánh mắt tỏ vẻ khen ngợi, cười cười nói. Khen cho người, đi theo ta cũng học được một chút ít. Vế trên quả thật là có, nhưng bây giờ lại không có nữa. Hả? Tiểu nhân không hiểu, vế đối thì luôn có đôi co cặp, làm sao lại lúc có lúc không? Hai người một sướng một họa, cứ như là đã luyện tập từ trước. Dương Diên Hy vừa liếc mắt đầu đó nói, vế dưới đã gắn cùng mỹ nhân, còn cần một vế là công tử đại tài, người ngọc trăm ngọ. Dương Diên Hy nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, khiến tên thư đồng đang trôi chảy cũng phải ngắt lời theo. Cả hai phát hiện có gì đó không đúng, nhìn lại không chỉ là hai người, cả đám công tử thiếu gia ai cũng mặt mày ngơ ngác. Hóa ra người ngọc mà bọn chúng đang muốn thể hiện đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn mấy người Cao Diệp cười tủm tỉm. Ấy, các vị tài tử, còn bài thơ gì thì đọc nốt cái nhé. Trời Giang Nam bỗng đổ mưa nhẹ. Cao Diệp cùng hai đứa Triệu Tử Long, trước công cẩn ngồi ở sảnh khách điếm. Trên bàn đặt mấy đĩa đồ ăn, có thể thấy sót lại mấy miếng bánh đang dở dang. Chẳng qua nhiệm vụ của chúng lại là canh chừng cái đám tài tử mặt dày vẫn đang ngồi ở sảnh. Mấy thằng kia bị người đẹp bơ vẫn không chịu về, còn cố nán ngồi lại, coi bộ muốn chờ Lăng Vân đi ra. Sảnh là chỗ cổng cộng, ai muốn ngồi thì ngồi thôi, bọn Cao Diệp cũng không thể vô cớ mà đến gây sự. Lại nói, vốn dĩ bọn họ là người của phòng Vân Đoàn, với Lăng Vân chỉ gọi là quen biết, không hề có quan hệ chủ tớ hay là ẩn nghĩa gì. Đi theo là do Lăng Phong nhờ vả. Tiền ăn cho ở đáng ra phải tự mà lo lấy, có gì về sau tính toán ở chỗ Lăng Phong. Nhưng Lăng Vân lại lo hộ hết tất cả. Chỗ bánh trung thu ăn trắng miệng trên bàn cũng là do nàng đem qua, khiến chú công cần luôn miệng khen Lăng tiểu thư bề ngoài tuy băng tuyết cao ngạo, kỳ thực tâm địa lại bồ tát tỉ mỉ vô cùng. Chú công cần nói, Không biết đường ra có an toàn đòi khỏi đại danh không nữa. Cao Diệp tặc lưỡi. Ây, tứ đệ võ công không tệ, còn có A Quyền, A Hổ, chắc là không có vấn đề gì đâu. Bọn họ nào có biết, Phong ca võ công không tệ đã sơi một kiếm xuyên phổi, đang không rõ sống chết à. Có tiếng ai đó thản nhiên. Hắn không chết được đâu, còn phải chờ ta đến giết mới được. Đám Cao Diệp không cần nhìn cũng biết là ai. Tờ Tử Lăng vẫn một bộ bố đầy đệ nhất thiên hạ, hai tay ôm kiếm mà tiến lại. Mặc dù trong thành thị bình dân không được mang vũ khí, chẳng qua luật này cũng không quá khắt khe. Tỷ dụ tú tài danh nghĩa một sinh thiên tử vẫn có thể mang theo bội kiếm, tiện thể mua kiếm ngầm thờ gì đó. Tiêu đầu như là Cao Diệp cũng có cái tư cách này. Riêng Tử Tử Lăng cũng không phải vì hắn là đệ tử Hoa Sơn, trái ngược càng là đệ tử môn phái giang hồ càng bị hạn chế mang vũ khí vào thành. Chẳng qua hắn là người của một trong bốn thế gia Giang Nam, đây lại là đất của Giang Nam. Tử Tử Lăng bỗng đột nhiên nhìn Cao Diệp hỏi, kiếm của ngươi tên là gì? Cao Diệp bình tĩnh đáp, một cây kiếm thông thường mà thôi, không có tên. Tờ Tử Lăng không cho là đúng, giọng điệu vô cùng tự tin, nói, hả, thật không? Bổn công tử từ nhỏ mê kiếm, nghiên cứu rất rõ về danh kiếm trong thiên hạ. Tuy ngươi đã cố ý bọc nó lại, nhưng chỉ cần nhìn viên ngọc trên chuôi lộ ra ở kia, ta cũng đủ nắm chắc được 6 phần. Mấy đứa Triệu Tử Lăng nghe vậy cũng sinh hiếu kỳ mà phải nhìn lại. Cao Diệp đúng là luôn mang theo một cây kiếm, nhưng Diệp ca hình như chỉ mang cho có, lại bọc đến mấy lớp vải kín như bưng, còn chưa thấy hắn đem ra dùng bao giờ cả. Chỉ thấy Tử Tử Lăng bình thản. nếu ta đoán không sai, cây kiếm của ngươi chính là Dịch Thủy Hàn Kiếm. Tay cầm kiếm của Cao Diệp đã run lên không ít. Vẫn chưa đủ oanh động, câu sau của Tử Tử Lăng mới khiến Cao Diệp mặt mày tái mét. Không là bội kiếm của Chiến Quốc Cao Tiệm Ly, có đúng không? Cao Tiệm Ly, kiếm khách nước Yên thời Chiến Quốc, nổi danh cầm nghệ đệ nhất, ủ nhã bất phàm, cũng là bằng hữu thân thiện của Kinh Kha. Bản thân Cao Tiệm Ly nghe nói không từng ám sát Tần Thủy Hoàng Doanh Chính sau Kinh Kha. Phong tiêu tiểu hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn, chính là ba chữ Dịch Thủy Hàn này. Triệu Tử Long, Chu Công Cần nhìn nhau, bọn hắn không giỏi cổ sử nên cũng chẳng biết Cao Tiệm Ly là thần thánh phương nào cả, nhưng chúng lại nghi ngay đến tên của Cao Diệp. Hả? Cao Diệp? Cao Tiệm Ly? Cao đại ca, đây thực là Dịch Thủy Hàn Kiếm gì gì đó sao? Không phải. Cao Diệp lập tức phủ nhận, nhưng vẻ mặt đã bán đứng hắn. Đúng lúc này, Tử Lăng, Lăng tiểu thư đâu? Chiều dần buông, qua khung cửa có thể thấy từng hạt mưa lách đách. Một thiếu nữ ngồi dựa vào bên cửa sổ, một tay chống cằm, bên má một lọn tóc đen quyến rũ, ánh mắt xuất thần nhìn trời mưa. Nàng mặc váy dài trắng toát tựa thiền nga, dáng dấp lại mỏng manh tựa hòa quỳnh, không trang sức, không trầm cài, có vẻ gì đó cô đơn đến thương cảm. Nhìn cảnh này, ít ai nghĩ kia là đại tiểu thư của làng già, một tay chống đỡ cả gia tộc. Làng tiểu thư, tôi nguyên muốn gặp, có cho vào không? Có tiếng nam nhân ở ngoài vọng vào là Tử Tử Lăng. Lăng Vân với tay lấy áo choàng khoác tạm lên người, lãnh đạm nói: Để hắn vào đi. Cửa phòng mở, chỉ thấy Tử Nguyên mặc trường bào trắng thêu viền vàng, coi như là đồ anh tuấn. Ánh mắt gã không tình nguyện nhìn Tử Tử Lăng hộ pháp bên cạnh. Tử Tử Lăng một tay cầm kiếm chặn trước mũi Tử Nguyên, một tay rào sau lưng, trông không khác gì là áp giải trọng phạm. Tử Nguyên nhíu mày khó chịu. Không nghe thấy sao? Nàng ấy nói để ta vào trong đấy. Chỉ, có chuyện gì đứng đây nói cũng được. Lão tử nói lời giữ lời, ta đã hứa phụ trách an toàn cho nàng ấy 1 năm. Tử Nguyên ngửa mặt lên trời, suýt chút thì thổ huyết. Không có cái ngu nào bằng cái ngu này. Sai lầm lớn nhất của Tử Nguyên chính là điều Tử Tử Lăng đến. Cứ tưởng sẽ trị được Lăng Phong, rốt cục lại tự mình hại mình. Gã âm thầm bực bội, thầm nghĩ: con mẹ người, cứ chờ xem làm sao ta chỉnh chết con mẹ người. Tử Tử Lăng lại điềm tĩnh như không, ngoại trừ nha hoàn Tiểu Tình, đừng nói là Tử Nguyên, kể cả lão cha Tử Vân Tảo tới, Tử Tử Lăng cũng không trực tiếp cận Lăng Vân, trừ khi nàng ta chính miệng cho phép. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Tử Nguyên nhếch môi, lộ ra 2 hàng răng trắng. Vân Nhi, đây là hỏa mai sâm, là bảo vật tây vực đại bổ thần thể. Nàng mấy ngày qua đi lại khổ cực nên dùng một chút. Kể ra, Tử Nguyên sau lần lỗ mãng ở Hà Bắc đã biết rút kinh nghiệm. Trước mặt Lăng Vân lịch thiệp nhã nhặn, chỉ thăm hỏi, không hề làm gì quá tay. Đến Giang Đình xong, liền đi thăm hỏi khắp các nơi, ra dáng nam nhân bận rộn sinh kế, là chỗ dựa cho nữ nhân về sau. Tử Tử Lăng đưa tay nhận lấy, trao cho Tiểu Tình. Chỉ thấy Lăng Vân ngồi ở cửa không nói gì, gật đầu xem như đã biết. Tử Nguyên chừng hững, chẳng lẽ đội mời đến đây chỉ nói được một câu liền về sao? Lăng Vân sau sự kiện kia trở nên rất là trầm lắng khó chạm. Tử Nguyên nhớ lại mấy năm trước, lúc gã mới quen Lăng Vân, nàng cũng thái độ y hệt như vậy, có cảm giác không thể đánh hạ. Tử Nguyên phải tốn biết bao công sức, âm mưu, dương mưu đều có, mới có thể khiến nàng chịu tiếp chuyện mình. Để rồi chỉ một sai lầm, tất cả đều lại về con số zero. Gã đành cười gượng. Ta còn có việc phải làm, sẽ không quấy rầy nàng nữa. Đúng rồi, có thư từ Tô Châu cho nàng đấy. Hạ nhân của ta vừa đem đến. Nói rồi đưa ra một phòng thư. Vẫn là tờ tử lăng trùng giàn nhận lấy đưa cho tiểu tình. Một lát sau, Lăng Vân đọc phòng thư từ tổ châu, càng đọc ánh mắt càng lo lắng. Nàng gặp phòng thư lại, đứng lên tựa người vào sầm cửa, lẩm bẩm. Xem ra hôn lễ này không làm không được, nếu không... Tiểu thư, năm xưa tiểu thư bị đối xử tệ bạc, giờ này vẫn còn nghĩ cho bọn họ sao? Tiểu tinh đột ngột phản ứng, chỉ là Lăng Vân đang lúc rồi rắm nên cũng không có để ý thái độ này. Tiểu tinh ngồi vạch lên, bộ dạng điều hòa chanh chua, nói. Mấy người đó cứ ngồi đó mà ăn bát vàng, hoàn toàn không biết tiểu thư phải khổ cực như nào. Bây giờ việc buôn bán gặp phải khó khăn, đã không hỏi ý kiến tiểu thư thì thôi, lại xem tiểu thư như là vật hy sinh. Nô tỳ thấy, hay là tiểu thư cứ thành toàn cho chúng, nhưng mà âm thầm đem hết mối làm ăn sang tử ra, cho bọn họ sáng mắt ra. Ta... Vừa nói được một chữ, cả người Lăng Vân đều chấn động. Nàng tuy gần đây tinh thần suy nhược, thế nhưng cũng không dễ bị hy lộng. Mà làm sao ngươi biết việc buôn bán gặp phải khó khăn? Đôi mắt Lăng Vân trong trở hẳn lại. Nàng đặt một bên tay lên bàn, run rẩy tái nhợt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc vô cùng sợ hãi. Nhà hoàn thì chỉ là nhà hoàn, có thể chuyện nhìn nữ khuê phòng chia sẻ cho nhau được. Nhưng chuyện Lăng gia gặp khó khăn, chuyện mối làm ăn này nọ, chỉ người trong thường hội mới biết, đâu đến lượt một đứa nhà hoàn cũng biết chuyện này. Tiểu tinh năm nay 15 tuổi, là nhà hoàn thân thiết nhất của Lăng Vân. Hai người như hình vây bóng. Tiểu tinh theo Lăng Vân từ rất nhỏ, lúc nàng còn chưa được xem là đại tiểu thư. Về định kiến lễ giáo không thể xưng hô tỷ muội, nhưng Lăng Vân vẫn đối xử với tiểu tinh không khác gì là thân tỷ muội. Lăng Vân không dám tin tiểu tinh lại có thể phản bội mình. Tiểu tinh quỳ rạp xuống đất lắp bắp. Nô tỳ đoán. Ngươi đoán. Lăng Vân run run. Thà rằng không nói thì thôi, vừa nói liền lòi ra. Đoán mà cũng được như kia sao? Làm nhà hoàn thật là uổng phí. Tiểu tinh lén lén ngước mắt nhìn, vừa chạm phải ánh mắt của Lăng Vân, cả người nhảy nhũn ra. Hai người ở cạnh nhau quá lâu, trí tuệ tính cách đều rõ ràng, có những thứ không cần nói cũng tự hiểu. Tiểu thư tha tội, tiểu thư tha tội, là từ thiếu gia, ngài ấy nhờ nô tỳ. Lăng Vân vẫn im lặng, tiểu tình òa khóc. Nô tỳ thực sự chỉ nghĩ cho tiểu thư mà thôi. Lăng Vân vẫn không đành lòng, chỉ có thể quay mặt đi. Nàng thực sự quá cổ độc. Lúc này thật hy vọng có ai đó để giải bày. Có Lý Minh Nguyệt thì tận Trường An, giờ này chắc cũng đã vào quốc tử giám, có cuộc sống riêng. Ngoảnh đầu nhìn lại, bao năm đi đây đi đó, những tưởng quen biết đều phải nhiều hơn những tiểu thư khuê các khác. Hóa ra thật sự là nghiệt ngã, thật sự là cổ đơn. Tại dưới sảnh, Dương Diên Hy cũng đang nán lại trời trời tạnh mưa, nhưng một phần là để ngắm Lăng Vân. Nàng kia quá là xinh đẹp, có thể nói là nữ tử đẹp nhất mà hắn đã từng gặp. Dương Diên Hy là tài tử giang nam, máu phong lưu đã có tử nhỏ, 13 tuổi phá thân, ca kỹ hoa khôi đùa giỡn không biết bao nhiêu cô. Mặc dù nói tài tử cứ làm thơ hay là toàn dân sùng bái có chút khoa trương, nhưng có không ít người ai mộ thì quả là không sai. Riêng ở đất giang nam phong nguyệt này, chỉ cần là nữ tử chưa gả người, Dương Diên Hy hắn gần như chưa thất bại bao giờ. Thậm chí nếu có châm trúng thế tử nhà nào, gã cũng có tự tin khiến nàng ta mê mẩn mình. Dương Diên Hy đã nhìn thấy Tử Nguyên đi xuống, còn có vẻ không vui, liền vừa tiến lại nói: "Hey, Tử thiếu gia, thật là trùng hợp. Ngươi vừa ghé nhà ta xong, ta lại đến khách điếm người chú, quả là bằng hữu tương phùng." Tử Nguyên không xem Dương Diên Hy vào mắt, nhưng hai bên cũng gọi là có biết mặt, liền cười nhạt. "Dương công tử có người quen đang trú ở đây sao?" Ý tứ chính là lão tử cũng không phải là người đó, đừng có mà ra vẻ quá quen biết. Dương Diên Hỷ nói, à vậy thì không, chẳng qua vừa rồi phát hiện một vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương, vì là ái mộ mà đến thôi. Tư Nguyên nửa chột dạ nửa đắc ý, à vậy sao, không biết là xinh đẹp nhường nào lại có thể khiến Dương công tử mê mẩn như vậy. Ây, ta cũng đã không biết đây, chỉ biết là cạnh nàng luôn có một tên hậu vệ mảng chiếm đấy. Tư Nguyên giả vờ đến đó cũng đã quá đủ, chỉ vào ai đó đang ở trên lầu hay. Hả? Ý công tử là hắn sao? Đúng rồi. À, hắn chính là đường đệ của ta, Tư Tử Lăng. Dương Diên Hy mới vừa tỉnh ra. Hả? Nếu nói vậy, vị mỹ nữ kia đang nghe vị hôn thê của Từ thiếu gia xinh đẹp, thật là không ngờ đến. Tư Nguyên tuy không ở Giang Nam, nhưng cũng biết tên họ Dương này háo sắc ra sao, nghe nói còn làm không ít chuyện đổi bại, liền gằn giọng. Dương công tử, nếu đã biết là vị hôn thê của ta, mời ngươi cách xa xa một chút. Đương nhiên, đây là đương nhiên. Tư Nguyên nói xong thì bỏ đi. Dương Diên Hy liền đổi thành mặt thầm trầm, nốc một ly rượu đánh ực một cái, lẩm bẩm. Còn mẹ nó, một tên con buồn mà thôi, có cái đách gì mà đe dọa ta. Mỹ nhân như vậy, để loại tục nhân như người hưởng thật là quá phi phạm. Tư Nguyên còn chưa tìm được chỗ ngồi ấm mông, một tên hạ nhân từ ra chạy vội vào, mặt mày nhợt nhạt. Đại thiếu gia, bên ngoài có mấy kẻ giang hồ nói muốn tìm ngài. Hả? Tìm ta làm gì? Có bài thiếp hay là không? Không có, xem ra từ xa đến khắp người đều là bụi đất. Tư Nguyên giọng điệu không quan tâm. Thì, từ xa cũng không tiếp. Từ gia chúng ta dù có quen trong giang hồ cũng là cao thủ nhất lưu, có danh thiếp đàng hoàng, ở đâu ra mấy cái tên linh tinh thấp kém chứ? Ai cũng tiếp thì bổn thiếu gia ta thành cái gì hả? Tên hạ nhân ủ rũ lùi ra. Bình thường báo tin tốt đều sẽ có thưởng, hôm nay thì là xui xẻo. Đám Cao Diệp cũng đã có mặt ở trong sảnh. Cao Diệp thì vẫn một bộ suy tư, coi bộ đang nghĩ làm sao mà tán gái. Chỉ có Chu Công Cần là đứa thông minh, bỗng nghĩ đến cái gì đó, lại gần tên hạ nhân nhỏ giọng hỏi han gì đó. Rất nhanh, Chu Công Cần quay lại nói vài câu về Cao Diệp, sau đó thêm Triệu Tử Long, ba người đều rời đi. Tư Nguyên rất không ưa ba tên phong vân đoàn này, nhưng mọi thứ ăn ở đều là Lăng Vân chi trả, gã cũng không thể làm gì, chỉ biết mặc kệ mà thôi. Cao Diệp vừa đi, từ trên lầu 2 đã có một bóng hình xinh đẹp đi xuống. Chuyện của Tiểu Tinh khiến Lăng Vân rối bời, muốn ra ngoài hít thở một chút. Lăng Phong từng nói, có chuyện gì thì đi dạo, đừng ngồi trong phòng kín, sẽ không nghĩ được gì hay ho đâu. Lăng Vân đã thay đổi trang phục mới. Lần này, nàng mặc một bộ váy dài màu hồng, cùng với làn da trắng mịn, mái tóc đen mượt khiến nàng nổi bật như một đóa phù dung giữa màu trời u ám. Bên cạnh đã không thấy nha hoàn Tiểu Tình, xem ra đang bị phạt quỷ trong phòng. Đám khách nam trong sảnh đều há mồm nhìn lên, trong đó có một ánh mắt đặc biệt lộ vẻ mê ly, còn kèm một sự âm nhu nào đó. Không thể không nói, cái sảnh này bình thường chẳng mấy ai ngồi, thế quái nào hôm nay lại chật như nêm như cối. Chỉ sợ là anh em háo sắc trong thành nghe tin hót mà chạy tới hóng. Có mấy tên thấy mỹ nhân đi ra, chỉ có một mình, đã bắt đầu lục đục động đậy. Chỉ là còn chưa kịp nhích người, đã thấy một cái bóng mờ theo cầu thang từ lầu 1 lên lầu 2 trong chớp mắt, sau đó khoanh tay đi ngay sau lưng mỹ nhân, không ai khác ngoài Tử Tử Lăng. Thấy Lăng Vân xuất hiện, Tư Nguyên liền vội bước tới chân cầu thang, định đích thần đón nàng. Vân... Vừa kịp cất lời, đã bị một cái chuôi kiếm bất thình lình thò ra chặn ngang. Tư Nguyên gật giọng. Tử Lăng, ngươi chẳng lẽ không cho ta được chút mặt mũi sao? Tử Lăng thản nhiên như không. Thế, mặt mũi ngươi vẫn nằm trên cổ, ta đâu có đụng vào chứ? Ngươi... Tôi nguyên biết không chấp được cái tên đường đệ bản lĩnh cao cường này, đành đổi giọng. Vân vân, chẳng phải nói muốn nghỉ ngơi sao? Sao lại xuống đây rồi? Tiểu Tinh đâu? Lăng Vân không muốn trả lời Tử Nguyên, nàng cũng không muốn trách gã, chỉ có thể trách Tiểu Tinh dễ bị mùa chuột. Nhìn thấy thiếu thiếu ải đó, Lăng Vân hỏi Tử Tử Lăng ở sau. Mấy người các tiêu đầu đâu cả rồi? Phong Vân đoàn xem như là tiêu cục, Lăng Vân cũng không rõ Cao Diệm trong đoàn làm cái gì cả, đành xưng là tiêu đầu. Tử Tử Lăng bừng cua. À, hình như là có người tìm. Lăng Vân nhíu mày chốc lát. Theo nàng biết, mấy người Cao Diệm đều là Tư Cố Vũ Thần, đến Giang Ninh xong cũng chỉ quẩn quanh khách điếm, hoàn toàn không đi thăm gì khác. Đột nhiên sao lại có người tìm? Tư Nguyên lại chỉ mong cho cái đám Cao Diệm mau khuất mắt mệt tốt, liền sẵn giọng nói. Ê, mặc kệ chúng đi, mấy tên giang hồ cầu hữu gì đó tìm nhau mà thôi. Tư Nguyên còn định nói gì đó, lại nghe tiếng ai đó sau lưng. À, đại thiếu gia, thật ra... Ây, gì nữa, vẫn chưa đi sao? Nhìn lại, hóa ra vẫn là cái tên đưa tin vào lúc đằng lối cuối, gã nhằn nhó đáp. À, thật ra, người đám kia muốn tìm cũng không phải là đại thiếu gia, mà là... Tư Nguyên không khỏi bực bội quát. Cái đạch đã không tìm ta, còn chạy vào báo cáo cái đạch gì? Lăng Vân bỗng linh tính điều gì, kết hợp với chuyện của nhóm Cao Diệp cũng đã đi, nàng liền nhẹ nhàng hỏi. Những người kia đang ở đâu, muốn tìm ai? Tên hạ nhân này đánh xe cho Tử gia, lâu nay chỉ dám đứng xa ngắm Lăng Vân, đến tối cùng mấy anh em mở mộng. Chẳng ngờ hôm nay được mỹ nhân đích thân hỏi chuyện, gã thụ sủng nhược kinh, ngước lên nhìn lén Lăng Vân, chờ gì mặt đã đỏ bừng, cúi gằm xuống, mồm mép thì cứng ngắc. Tư Nguyên quá mất mặt, vùng chân đá mạnh vào đổi tình kia, quát. Ê, ngươi bị cầm sao? Tiểu thư hỏi không biết trả lời. Chúng nói cái gì mà Phong Vân đoàn muốn tìm chính là tiểu thư. Lăng Vân vừa nghe đến hai chữ Phong Vân, nàng đã vội vàng chạy ra cửa, để mặc Tử Nguyên mặt như bị ải đấm. Phía tây Giang Ninh, Bảo Thuyền Xưởng. Nơi này là xưởng đóng tàu ngay cạnh bến tàu lớn. Mọi giao dịch đường thủy đến Giang Ninh đều phải qua chỗ này. Lúc này, khắp nơi là cảnh phu khuân vác hối hả bốc dỡ hàng. Đâu đó còn có tiếng gõ búa đóng đinh. Xem ra, lại sắp có tàu khai thủy. Khung cảnh rất là náo nhiệt. Ở cổng vào đang có một nhóm người đều mặc đồ đen huy hiệu Hắc Kỳ. Sao chỉ có các người đến? Mấy người lăng phòng đâu? Đừng ra gặp chuyện, giữa đường bị tập sát. Ba thanh niên bụi bặm kia hóa ra là ba người Chu Tiểu Xuyên, bộ dáng khá là thê thảm. Cao Diệp lo lắng rả mặt. Tập sát? Ai tập sát? Bọn đệ không rõ, hình như là một nhóm sát thủ khét tiếng trong giang hồ, Như Vân gì gì đó. Vậy sao các ngươi không ở lại còn chạy đến đây? Cao Diệp cũng không vội hỏi lý do. Dù sao làm cái nghề tiêu cục này, đắc tội người là chuyện không thể tránh khỏi. Chu Tiểu Xuyên nói. Tần đại ca bảo bọn đệ tìm huynh, nói là kẻ địch quá mạnh, bọn đệ ở lại chỉ có tặng mạng vô ích, chỉ bằng tới đây mà bảo vệ cho đại tiểu thư. Tần đại ca nói kẻ kia không giết được đường gia, có thể sẽ làm khó dễ đại tiểu thư, ép đường gia đổi mạng. Ở đó đã có tần đại ca và hồ ca ứng phó rồi. Cao Diệp nhỏ giọng. Tứ đệ đụng phải ai mà ngoan lạt như vậy? Lưu Bá Huy thở dốc, nói. Hình như là kẻ hạ độc Lâm Đại Nương. Cao Diệp trầm ngâm, hắn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Thực ra, mấy ngày ở Hà Bắc, hắn đã nghi ngờ Lăng Phong có chuyện giấu giếm huynh đệ. Ví dụ, lý do vì sao lại đi Hà Bắc. Bọn họ không phải là được quan phủ thuê giết phỉ như Lăng Phong nói, mà là Lăng Phong có một thân phận ẩn giấu nào đó mà dẫn bọn họ đi. Cao Diệp không hỏi rõ ràng là vì chính hắn cũng có thân phận ẩn giấu không thể nói ra. Hơn nữa, Lăng Phong vẫn đảm bảo đúng quy cách tiêu cục, hộ tiêu xong, nhận tiền, phần tiền chia cho anh em đầy đủ. Vậy đường ra tình hình ra sao? bị thương rất nặng, một kiếm xuyên người. Ba người Cao Diệp há hốc mồm. Cái gì? Vậy làm sao mà sống nổi? Chu Tiểu Xuyên mặt hốc hác. Lúc bọn đệ rời đi, ở đó có rất nhiều cao thủ tiếp ứng, thậm chí có cả hậu duệ thần y gì đó, hình như vẫn còn hy vọng. Cao Diệp nghĩ gì đó, nói: Được rồi, các ngươi theo ta về gặp đại tiểu thư trước đã. Vừa định quay lưng đi thì nhớ ra cái gì đó, hắn nhắc: Mà tuyệt đối không được nói cho tiểu thư biết tình hình của Đường gia, cứ nói là hắn đang bận ở Hà Bắc, bằng không nàng ấy chỉ e sẽ nghĩ do cái gì là thiên sát cô tinh của mình làm ra. Chu Tiểu Xuyên bỗng nhằn mặt: Cao đại ca, không kịp rồi. Hả? Cái gì không kịp? Cao Diệp không hiểu ra sao, nhưng linh tính bảo cái gì khiến hắn quay lưng nhìn. Chỉ thấy dưới cơn mưa phùn, Lăng Vân hai mắt thất thần vô hồn, da mặt trắng nhợt nhạt, thân hình cũng lảo đảo sập ngã, giọng nàng đứt quãng vô cùng đau đớn. Các người nói Lăng Phong hắn... Chưa nói xong câu thì đã ngã ra sau mà bất tỉnh. Chư vị vừa nghe xong tập 53 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 54 vào ngày mai. Phỏng Mộ sẽ chân thành cảm ơn.